Mới đầu Mạc Vấn cho là Quân Nhu đang áp tải lương thảo, nhưng sau đó phát hiện đám lính đang dắt theo mấy chục phụ nữ thì mới biết các nàng là chiến lợi phẩm sau chiến tranh đang bị bắt về trại. Gặp tình cảnh ấy, Mạc Vấn chợt nghĩ đến mùa đông mười mấy năm trước, năm đó Lâm Nhược Trần cũng là bị bắt đi thế này. Ngay lúc trong đầu hắn đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại chợt phát hiện trong đám phụ nữ có một chiếc xe ngựa màu đỏ chở theo một cô gái cũng mặc đồ đỏ, cảm giác quen thuộc quá, hắn liền nhìn cô gái lâu hơn một chút, chỉ thấy cô gái kia tuổi tác khoảng 17-18, khuôn mặt rất thanh tú, trong ngực đang ôm một chiếc đàn cổ, khóe mắt đỏ hoe, vẻ mặt tuyệt vọng, ở bên cạnh có một nha hoàn nhỏ tuổi hơn đang vừa gạt nước mắt vừa an ủi. Một cảnh này khiến trái tim Mạc Vấn đập mạnh, tình hình trước mắt so với năm đó thật sự quá giống nhau, cũng xe ngựa, cũng quần áo đỏ, chiếc đàn cổ, nha hoàn, tất cả giống nhau như đúc, nếu không phải cô gái kia mặt mũi khác hẳn Lâm Nhược Trần thì hắn thậm chí còn hoài nghi không biết mình có phải đã quay ngược thời gian, trở về thời ngày xưa hay không. Sư phụ, người làm sao vậy? Vô Danh đưa tay kéo kéo Mạc Vấn. Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy? Mạc Vấn lẩm bẩm, cái gì trùng hợp cơ? Vô Danh không hiểu, không có gì, đi thôi. Mạc Vấn dắt Vô Danh đi theo sau đoàn người, hắn muốn nhìn xem tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cách chương.